Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1742, tinh lộ cùng cả trình tề đủ các tiền bối. Góc truyện audio.com, từ kình đan đỉnh đầu liên tục không ngừng tuôn ra linh tuyền, rất nhanh tại Tống Thư Hàng bản mệnh đan điền bên trong diễn hóa xuất linh hồ tới linh tuyền càng khuếch trương càng lớn, càng khuếch trương càng sâu, không có kim đan cấu đồ, cũng không có vẽ rồng điểm mắt, quả nhiên cùng ta bản mệnh kim đan là biến dị thể có quan hệ sao? Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Nhưng là không có kim đan cấu đồ, không có vẽ rồng điểm mắt. Hắn bản mệnh kim đan vẫn dừng lại tại ban sơ, thực kim đan, cảnh giới, không có kinh lịch tử kim đan cùng lưu ly kim đan hai cái giai đoạn. Không có kết cấu, đến lúc đó hóa đi ra, linh hồ, liền không có hồ hồn, không cách nào ôn dưỡng bản mệnh thần binh. Càng quan trọng hơn là, không có hồ hồn, hắn đến lúc đó làm sao tấn thăng thất phẩm tôn giả. Thất phẩm tôn giả Nguyên Anh thai nghén quá trình cùng hồ hồn mật thiết tương quan, thiếu đi hồ hồn, Nguyên Anh muốn làm sao đi ra. Tống Thư Hàng cảm giác đầu đau quá, xem ra chờ giảng pháp sau khi kết thúc phải đi hỏi một chút bạch tiền bối tu. Nhớ kỹ bạch tiền bối tu nhắc qua chính hắn năm đó chính là không long văn kim đan. Về sau hắn là thế nào tấn cấp, huyền thánh giảng pháp vẫn còn tiếp tục, có giảng pháp bản thảo tại Tống Thư Hàng lần này giảng pháp không tiếp tục thoát khảo. Cả bản giảng pháp bản thảo khối lượng quá cứng, lợi dụng cảm xúc lực lượng lệnh tự thân tiến vào bộc phát trạng thái ma tông đường đi cũng thích hợp với chư thiên vạn giới cùng hắc long thế giới. Chư thiên vạn giới người tu luyện nghe say sưa ngon lành. Giảng pháp tiến vào khâu cuối cùng, chư thiên vạn giới người tu luyện rốt cục thoáng nhẹ nhàng thở ra. Xem ra vị này, bá long, cùng bá tống huyền thánh khác biệt không có giảng pháp nửa đường đổi bản thảo yêu thích. Theo giảng pháp quá trình kết thúc công việc Tống Thư Hàng thể nội bản mệnh kình đan cũng chậm rãi đình chỉ phun nước động tác. Tại bản mệnh đan điền bên trong, một cái siêu quy cách to lớn linh hồ đã thành hình, đồng dạng là 9 tầng chiều sâu cùng bản mệnh kình đan trên cửu long văn đem đối ứng. Đồng thời, tại bản mệnh linh hồ hình thành thời điểm, 7 cái tiểu đan điền bên trong. Tiểu linh hồ, linh lực liên tục không ngừng hướng bản mệnh đan điền vọt tới. Phảng phất như là giang hồ chi thủy vào biển tiểu linh hồ bên trong. Nước hồ, tuôn hướng bản mệnh linh hồ tiếp tục đưa nó chống đỡ lớn hơn. Tống Thư Hàng bản mệnh kình đan bên trên, 9 đạo long văn từng cái sáng lên. Mỗi một đạo long văn, đều tại Tống Thư Hàng bên người hiện ra hình chiếu. Thứ nhất long văn là công đức xà mỹ nhân, thánh ấn, đồng thời thánh ấn phía dưới tựa hồ lại nhiều. Ma ấn, cùng, long ấn, hư ảnh, thứ hai long văn bưng lấy nho ra kinh văn thánh viên. Thứ ba long văn vĩnh bất hãm lạc thánh thành, thứ tư long văn trung yên thánh kiếm, thứ năm long văn cửu tu phượng hoàng đao. Theo một đạo lại một đạo long văn hình chiếu sinh ra, chư thiên vạn giới người tu luyện cảm giác từng đợt nhìn quen mắt. Những thứ này hình chiếu là cái gì? Là long văn sao? Long văn bên trong có phải hay không mơ hồ còn bao hàm một số hình ảnh? Ta thấy được công đức nữ đế hư ảnh, công đức nữ đế không phải, bá tống huyền thánh, công đức chi quang cụ hiện hóa sao? Ta thấy được hoa lệ thánh thành, cái này thánh thành tựa hồ là thực tiên yến bên trên, bá tống huyền thánh đăng tràng lúc hiển hiện qua pháp khí. Góc truyện audio.com, cái kia thánh viên ta cũng có ấn tượng, trước đó đậu đậu cổ thánh hiển thánh thời điểm, đằng sau thì có như thế một đám hầu tử. Hầu tử trong tay có phải hay không còn bưng lấy kinh văn? Đều là một số làm cho người nhìn quen mắt đồ vật. Mà lúc này, Tống Thư Hàng thứ 6 long văn hình chiếu hiển hiện. Một đầu lóe ra quỷ dị quang mang con mắt xuất hiện. Chư thiên vạn giới người tu luyện lập tức liền vỡ tổ. Nho ra thánh nhân chi nhãn, bá tống, trúng kế, bá long cổ thánh chính là bá tống huyền thánh, hắn lại một lần hiển thánh. Mau bỏ đi lui, nhanh để cho ta xuống xe, không còn kịp rồi, mắt sáng lên, muốn mang thai. Gian trá bá tống huyền thánh, lại nhưng thay mã giáp. Lần sau chỉ cần thấy được, nghi là bá tống huyền thánh. Người giảng pháp chúng ta lập tức liền đoạn đi nghe pháp trạng thái, tuyệt đối không thể cho hắn thừa dịp cơ hội. Nhìn thấy chư thiên vạn giới những người tu luyện phản hồi tới được tiếng lòng lúc Tống Thư Hàng tâm thật hoảng. Nếu như ngày nào đó, hắn chân chính tấn thăng huyền thánh, nhân tiền hiền thánh giảng pháp lúc chư thiên vạn giới người tu luyện trước tiên đóng lại tiếp thu trực tiếp, không ai nghe pháp làm sao bây giờ? Hắn có thể hay không trở thành cái thứ nhất bởi vì không người xem, giảng pháp thất bại, sau đó bị tâm ma kiếp quấn lên huyền thánh. Đang lúc Tống Thư Hàng suy tư thời khắc, chư thiên vạn giới đám người trước mắt đột nhiên xuất hiện ảo giác. Tất cả mọi người phát hiện mình xuất hiện tại tầng mây bên trong dạo bước, ở tại bọn hắn trước người, có một vị thân hình cao lớn lão giả chậm rãi đi, bước trên mây mà đi. Đi tới, đột nhiên lão giả kia xoay đầu lại. ta đột nhiên đang nghĩ, nữ tử mang thai thời điểm, sẽ có song bào thai khả năng. Nhưng mang thai ngưng thị, lại chỉ có thể để cho người ta thể nghiệm đơn thai mang thai, không cách nào thể nghiệm song bào thai gian khổ. Chư thiên vạn giới người tu luyện, lão nhân gia, ngài tới giờ uống thuốc rồi à, sở dĩ ta vừa rồi tại nếm thử dùng hai con mắt đồng thời phát xạ. Tình thương của mẹ ngưng thị tựa như dạng này, ta cho hắn lấy cái tên mới gọi, song bào thai ngưng thị, lão giả hai mắt đồng thời hiện lên quỷ dị quang mang. Cái này, chư thiên vạn giới tất cả mọi người minh bạch thân phận của lão giả này. Thánh nhân, không muốn a, chư thiên vạn giới đám người hoảng sợ kêu to, sau đó từ trong ảo giác thanh tỉnh lại. Đám người thật nhanh đưa tay sờ về phía bụng của mình. Là ảo giác cũng không có thật sự mang thai, nhưng là vừa rồi ảo giác tốt chân thực quá rất thật, hồi tưởng lại còn cả người toát mồ hôi lạnh. Mà tại mọi người lâm vào trong ảo giác thời điểm, Tống Thư Hàng thứ 7-8 cửu long văn hình chiếu đã toàn bộ hiển hiện. Một đóa trong suốt hoa sen, một đầu mập mạp cá voi, còn có một đạo hư ảo thân ảnh, hoa sen cùng cá voi cũng không có cái gì tốt nhìn. Chư thiên vạn giới người tu luyện đem ánh mắt đặt ở đạo thứ 9 long văn. Hư ảo thân ảnh, phía trên, sau đó, mỗi người tại cái này, hư ảo thân ảnh, bên trên, thấy được chân chính bản thân, tất cả mọi người trầm mê ở cái này, chân ngã, bên trong, thật lâu không âm thanh. Loại này, nhìn thẳng chân ngã, cơ hội, không thua gì một lần đại cơ duyên. Đây là bá tống huyền thánh mồi nhử sao? Lớn như vậy một cái cơ duyên xuống tới. Coi như biết nghe hắn giảng pháp có mang thai nguy cơ, nhưng lần sau nói không chừng ta vẫn là mở xem đi. Góc truyện audio.com, chư thiên vạn giới phản hồi âm thanh, lần nữa truyền đạt đến Tống Thư Hàng trước mặt. Liền xem như song bào thai cũng nhận a, chỉ cần không phải ba bào, bốn bào cái gì, đều có thể nhận a, thật xin lỗi, thánh nhân hắn không chỉ có con mắt thứ ba, còn trời sinh trùng đồng. Sẽ không có lần sau đi, bá tống huyền thánh đã lên ba lần, huyền thánh giảng pháp nếu như lại đến lần thứ tư cũng quá nghịch thiên, thật xin lỗi, chí ít ta khẳng định sẽ còn lại đến một lần. Giảng pháp trạng thái cuối cùng kết thúc, Tống Thư Hàng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nói tóm lại, lần này giảng pháp coi như thuận lợi, không sai lầm. Cái này lúc Long Lạc tiểu trợ thủ nhắc nhở nói. Tiếp nhận Long Lạc chúc phúc thu hoạch được, mãi mãi tinh thần thủ hộ chúc phúc bát phẩm phía dưới tinh thần công kích miễn dịch. Tống Thư Hàng cảm giác mình nguyên thần bị kèm theo tầng một chúc phúc. Đồng thời, sau lưng hắn, tất cả, cửu châu nhất hào quần, các tiền bối cùng trong tay hắn thông nương, đồng dạng nhận được cái này chúc phúc gia trì, chúc phúc quang mang bao phủ cả cái giảng pháp thế giới. Bát phẩm phía dưới tinh thần công kích miễn dịch sẽ có hay không có điểm gân gà. Dưới tình huống bình thường, thông qua giảng pháp sau thành viên, bản thân đều đã là bát phẩm cảnh giới, không cần cái này chúc phúc liền có thể tiếp nhận thất phẩm tinh thần công kích a, Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Loại trình độ này gia trì, đã là trước mắt Long Lạc mức cực hạn. Long Lạc tiểu trợ thủ trả lời, bất quá chờ Hắc Long thế giới lực lượng khôi phục một số về sau, có lẽ có thể làm cho cái này. Chúc phúc cao hơn tầng 1, Hắc Long thế giới Long Lạc chi lực bởi vì ma đế nguyên nhân, ngàn vạn năm đến một mực ở vào suy yếu trạng thái. Hiện tại càng là liền Long Lạc ý chí cô na nữ sĩ đều xa vào đến ngủ say bên trong. Nói cách khác gần đây bên trong là không đùa, Tống Thư Hàng khẽ gật đầu, lực chú ý lại lần nữa vùi đầu vào bản thân bản mệnh đan điền bên trong. Ở nơi đó, bản mệnh linh hồ càng khuếch trương càng lớn. Từ điểm đó mà nói Tống Thư Hàng đã triệt để tiến vào. Lục phẩm chân quân, cảnh giới, nhưng hắn vì kình kim đan cũng không có biến mất, hắn tại linh hồ bên trong chìm nổi. Trên đó, chín đạo long văn lập lòe tỏa sáng, tựa hồ muốn diễn hóa một số biến hóa. Kim đan không tan ra, còn nhảy nhót tưng bừng, từ hướng này mà nói, Tống Thư Hàng lại không biết bản thân còn tính hay không. Kim đan cảnh giới, tức là kim đan, lại là chân quân, cái này lúc bản mệnh kình đan phảng phất tích xúc đầy đủ lực lượng, bắt đầu biến hóa mới. Trên kình đan, nguyên bản thêm ra mấy đạo, hư ảo, thân ảnh, bắt đầu biến rõ ràng. Sau đó từ chín đạo long văn bên trên, có mảng lớn tinh quang vẩy xuống. Chín long văn không có tan vì, kim đan cấu đồ, thuốc màu, có thể là bởi vì những thứ này long văn, bản thân tựu cùng bình thường long văn khác biệt nguyên nhân. Dù sao bọn chúng, là bạch tiền bối tu về sau bổ sung. Từ long văn trên vẩy xuống tinh quang, phô trương ra tại Tống Thư Hàng. Vì kình kim đan, trên ngưng tụ ra một đầu tinh lộ, những cái kia hư ảo thân ảnh, liền đứng ở tinh lộ phía trên. Tinh lộ không ngừng kéo dài, phảng phất không có cuối cùng. Đứng ở tinh lộ phía trước bóng người thứ nhất ngưng tụ thành hình. Là Vũ Nhu Tử, nàng là, cửu châu nhất hào quần, góc truyện audio.com. Bên trong, cái thứ nhất cùng Tống Thư Hàng chính thức tiếp xúc thành viên, mặt khác cũng chính là bởi vì mã số của nàng cùng Tống Thư Hàng kém một chữ số chữ, mới đưa đến Hoàng Sơn tiền bối thêm sai rồi người. Sau đó xuất hiện, là Hoàng Sơn tôn giả, là hắn đem Tống Thư Hàng gia nhập vào. Cửu Châu Nhất Hào Quần, cho Tống Thư Hàng bắt đầu thời cơ. Lại nói tiếp, là Dược Sư, Giang Tự Yên, Bắc Hà Tán Nhân, Thông Huyền Đại Sư. Tất cả đều là bây giờ. Cửu Châu Nhất Hào Quần. Thành viên, Tống Thư Hàng phát hiện, những thứ này các tiền bối xuất hiện trình tự tựa hồ là lấy hắn chính thức tiếp xúc những thứ này tiền bối làm thứ tự tiến hành sắp xếp. Nhưng là Tô Thị A Thập Lục lại không ở, nếu như án lấy trình tự tới, hắn tiếp xúc đến Tô Thị A Thập Lục thời gian, hẳn là ở vào Vũ Nhu Tử cùng Dược Sư tiền bối ở giữa, hoặc là xếp tại Dược Sư cùng Giang Tự Yên Sư tỷ về sau mới đúng. Chẳng lẽ là bởi vì A Thập Lục còn không có thêm ta? Kim Đan Mã Kiêu A. Tống Thư Hàng cao mày suy tư, lần lượt từng bóng người xuất hiện, Thất Sinh Phù phủ chủ Tô Thị A Thất Đậu Đậu. Bạch Hạc Chân Quân, a, Bạch Tiền Bối đâu? Đậu Đậu về sau, hẳn là xuất hiện là Bạch Tiền Bối mới đúng. Nhưng bây giờ, Bạch Hạc Chân Quân thay thế Bạch Tiền Bối, xuất hiện tại Đậu Đậu về sau. Chẳng lẽ ta đoán sai, sắp xếp trình tự không phải bằng vào ta. Tiếp xúc tiền bối, làm thứ tự tiến hành cách chương.